Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, thứ 296 chương tới. Tương Khanh ngước mắt, mặc dù vừa gió bụi dặm trường vào Yên Châu, cặp mắt kia nhìn qua như trước tràn đầy thế tục người vô pháp đạt tới lượn lờ tiên khí. Trên mặt hắn dẫn theo mấy phần cười, nhìn Đông Phương Trường Thanh đạo, vị kia đương nhiên là hỏi tới. Dù sao tại hạ còn là của Thiên Vũ tả tướng, hỏi cái gì? Đông Phương Trường Thanh tình tự có chút kích động, nàng hỏi cái gì? Tương Khanh cười, đạo, vị kia hỏi, đại dự vị kia đế quân bởi vì tiền triều một vị thuần dương công chúa khấu hạ Thiên Vũ tả tướng. Chỉ còn là không đáng, còn hỏi vị kia không tiếc khơi mào chiến sự cũng muốn lưu lại tại hạ. Thế nhưng dụng tâm kín đáo. Cái khác tự nhiên đều là một chút có liên quan chiến sự phương diện tin tức, chỉ những thứ này. Đông Phương Trường Thanh truy vấn. Không có khác, Tương Khanh đáp, có liên quan bệ hạ. Vị kia chỉ hỏi này đó. Bệ hạ hy vọng vị kia hỏi những thứ gì. Hắn lúc nói lời này, trên mặt còn là mang theo cười. Kia cười lại giả dất, càng như là vẻ mặt giả cười. Đông Phương Trường Thanh bị hắn hỏi lại trong lòng nhảy hạ. Đúng vậy, hắn lại muốn biết những thứ gì? Tây Đường lại sao có thể hỏi nhiều cái gì? Ở trong mắt nàng, hắn chẳng qua là cái đoạt nàng quốc giết nàng người mưu nghịch đồ. Hắn nhiều lần thỉnh cầu gặp mặt nói chuyện, thậm chí không tiếc hạ thấp thân phận, nàng cũng kiên quyết cự tuyệt, cuối cũng là phái sứ thần đến đây, thủy chung không muốn lộ diện, từ đó có thể biết, Tây Đường trong lòng với hắn hận ý tràn đầy. Bằng không cũng sẽ không nhiều lần ở đại dự cảnh nội đảo loạn phong vân. Đông Phương Trường Thanh không tin Nam Cung Vũ đột nhiên khởi binh. Thậm chí triệu tập vậy nhiều nhân mã cùng nàng không quan hệ. Cũng không tin, những thứ ấy tiền triều di thần đánh khởi khẩu hiệu cùng nàng không quan hệ. Trong lòng hắn biết nàng sở hận, lại chống cự không nổi hắn muốn đi thân thiết. Hắn tự nhiên biết Tây Đường ái mộ yêu quá. Nhưng hắn chưa từng không phải, như hắn có thể sớm một ngày biết Tây Đường có thai. Hắn cũng sẽ không tuyển trạch ở đó đêm bí quá hóa liều. Đợi hắn biết đến thời gian, tất cả đôi chợ mơ siêu tên đã trên dây không phát không được. Hắn lòng tràn đầy dày vò, nhìn nàng chìm vào giấc ngủ khuôn mặt, chỉ cảm thấy hô hấp không khoái thống khổ dị thường. Hắn có thể phỏng đoán đến kết cục, cũng hiểu biết tính cách của nàng. Vẫn như cũ không đủ hiểu biết, hắn Tây Đường liệt như lửa, ngoan như độc, không chút do dự nào cự tuyệt hắn đề nghị, thà rằng lấy đế vong, không chịu làm hậu sinh, đây là nàng cho hắn đáp án, chuyện cho tới bây giờ, nàng như trước không muốn thấy hắn, hay hoặc là, nàng cố ý đem vị này thiên hạ nghe tiếng thế ngoại tiên tôn đưa đến bên cạnh hắn, biết hắn bất xá thả người phản hồi. Lấy này khơi mào hai nước chiến sự, vì Thiên Vũ xuất binh đại dự cung cấp một tuyệt hảo mượn cớ. Đông Phương Trường Thanh chưa bao giờ cảm giác mình có cái gì nhược điểm. Hắn cái gì cũng không có như vậy nhiệt tâm, nếu như nàng không phải nữ đế, có lẽ hắn cả đời này đâu nhớ không nổi muốn đoạt thiên hạ của nàng. Nhưng nàng mà lại là, thân là nam tử tự tôn nhượng hắn sầu não không vui. Nàng biết, Đông Phương Trường Thanh biết nàng biết, bởi vì nàng đã từng hỏi qua một lần, hắn phủ nhận, lúc đó nàng không có nhiều lời, nàng thật giải hắn, trước đây liền từng đã cười nhạo hắn cầu đạo chi tâm. Lại vẫn như cũ thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, mộ binh thiên hạ tiên sĩ nhập kinh, chẳng sợ nàng không tin, lại không trở ngại hắn, mà bây giờ nàng lợi dụng cũng chính là điểm này. Đông Phương Trường Thanh nhìn không thấu trước mắt vị này thế ngoại tiên tôn. Hắn nhìn không thấu, hắn tin Tây Đường cũng sẽ đối với người này có điều bảo lưu. Người này với hắn thẳng thắn đối Tây Đường ngưỡng mộ tình. Hắn liền lớn mật suy đoán, Tây Đường lợi dụng, có lẽ chính là người này với nàng ngưỡng mộ tình. Kia đáng chết Thanh Vương có lẽ nhượng Tây Đường động mấy phần thật tình. Nhưng người trước mắt này... Tây Đường nhất định vẫn chưa để vào mắt càng chưa cho vào ở trong lòng. Bằng không, nàng sẽ không như vậy hộ thực người. tuyệt đối luyến tiếc nhượng hắn mạo hiểm đi xứ Kim Châu. Huống chi nàng còn biết được chính mình vẫn thứ nhất cầu tiên hỏi tâm tư. Cũng may Thuần Dương công chúa tên làm cho nàng thả người trở về. Đây là đại dự cận tồn Ngụy thị hoàng tộc nhất mạch. Hắn biết nàng nặng huyết mạch, cho nên năm đó nàng bị người ủng hộ thượng vương vị sau. Nhiều như vậy thần tử thượng tấu thỉnh chỉ minh lý ngầm nhắc nhở làm cho nàng giết chết cái khác. Cái khác có thể hoàng tử, nhưng nàng do dự luôn mãi sau, rốt cuộc để lại người ở, chỉ bất quá cho hắn cắp một ít hư danh, cầm tù Yên Châu không được tùy tiện rời đi. Bây giờ hắn khuôn mặt như lúc ban đầu, hắn liền ngóng trông có thể xuất hiện ở trước mặt nàng. Có thể làm cho thấy thượng vừa thấy, dù cho gọi không trở về nàng năm đó tâm ý, cũng ngóng trông nàng có thể nhớ một hai, nhưng hắn không chiếm được một điểm phản ứng của nàng. Đông Phương Trường Thanh thậm chí nghĩ tới, mạo hiểm đi trước Kim Châu, nhưng trong này nguy hiểm thực sự quá lớn, nhượng hắn không dám buông tay một bác. Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn điện hạ như trước tiên khí phiêu phiêu thần tiên. Cười hạ, đạo, tiên tôn một đường vất vả, mới vừa vào Yên Châu trẫm liền triệu kiến, trái lại có vẻ trẫm bất cận nhân tình, tiên tôn rất trở lại nghỉ ngơi, có việc ngày khác làm tiếp tính toán, trẫm tùy thời xin đợi, đem người triệu quá khứ không khách khí. Cuối cùng lời này trái lại nói khách khí, cũng may Tương Khanh ít để ý. Có dễ nghe hay không, cùng hắn quan hệ không lớn, cũng không thể nhượng hắn đạt thành thỏa nguyện, tiểu đồng các sớm chờ tiên tôn trở về, bây giờ người vừa đến, bọn họ liền vây quanh qua đây, tiên tôn, thuốc dẫn chặt đứt nhiều ngày, Tương Khanh suy cười một tiếng, chặt đứt là được rồi, đại dự chết yểu cùng qua đời hoàng tử hoàng nữ dùng biến, bây giờ liền còn lại mãn hậu cung đại người sống. Vị kia nếu như bất suy nghĩ một trận, liền không phải cá nhân, cứ chờ, hắn dược một khi không có, dĩ nhiên là sẽ cấp. Tương Khanh quay đầu lại, quét mắt lò luyện đan, hời hợt nói, như là không thể nhượng hắn cảm giác mình nhưng trường mệnh bách tuổi. Thế nào nhượng hắn yên tâm con nối dõi hoàn toàn không có. Cứ chờ, bản tôn tự sẽ nhắc nhở, lúc tới tân niên, đại dự biên quan báo nguy. Một phần kịch liệt văn thư ra roi thúc ngựa đưa đi Yên Châu. Thiên Vũ vẫn không có tiếng gió. Đột nhiên tăng 3 vạn trọng binh. Kia 3 vạn binh mã lý. Còn lười biếng đại lượng tạo hình hiếm thấy uy lực 10 phần phá thành thần khí. Kia thần khí vận đến sau. Kia Minh Vương trực tiếp hạ lệnh phá thành. Bất quá một buổi sáng. Cửa thành vậy mà thực sự bị công phá. Tây Phong quan báo nguy. Tây Phong thành phá, Thiên Vũ Minh Vương công phá chạm gác, Đông Phương Trường Thanh chỉ sừng sốt hạ, nửa ngày mới nói, tử bao nhiêu người, hồi bệ hạ, Tây Phong thành tứ vạn đại quân, tử 8.000, bị bắt 2.3 vạn, còn lại chưa đủ 1 vạn người thối lui đến Ngọc Đến huyện. Còn có mấy nghìn người trốn, Đông Phương Trường Thanh gật đầu, hiểu, truyền chỉ đi xuống. Nhượng kia còn lại 1 vạn người ly khai Ngọc Đến huyện. Chạy tới Thông Châu thành, mệnh Thông Châu thứ sử toàn lực giúp đỡ, vết Thông Châu thứ sử toàn lực giúp đỡ, vết Sơn chú binh thống lĩnh Ngọc Phương tức khắc cầm quân chạy tới Thông Châu giúp đỡ. Tử thủ Thông Châu, như binh bại, để đầu tới gặp chẳng biết tại sao, Đông Phương Trường Thanh dù cho nghe nói Tây Phong thành thất thủ một chuyện, cũng chưa nóng ruột, hay hoặc là... Trong lòng hắn, cho tới bây giờ sẽ không có sợ quá. So sánh với cả triều văn võ kinh hoàng, Đông Phương Trường Thanh có vẻ chấn định rất nhiều. Đại dự thời loạn, Nam có Nam cung Vũ Giảo nhân tâm không yên, Bắc có Thiên Vũ liều mạng xuất phát, chân chính loạn trong giặc ngoài. Hắn lại không có bao nhiêu kinh tâm ơ siêu Đông Phương Trường Thanh mình cũng kỳ quái. Vì sao lại có như vậy tâm tình? Có lẽ là bởi vì... Muốn công phá hắn thành trì người là nàng mà thôi. Tin chiến thắng một đường ra roi thúc ngựa đưa đi Thiên Vũ Kim Châu thành. Ngụy Tây Đường triển khai vừa nhìn, không khỏi cười nói, Minh Vương quả nhiên không làm chậm thất vọng, Lật Thủy thành cũng không thẹn có binh khí chi thành danh dự. Quả thực bắn tên có đích mục tiêu càng chính xác, Lật Thủy thành nhiều binh khí không tượng theo. Quý Thống quan sát nghiên cứu Tây Phong thành địa thế tường thành độ dày cùng với cửa thành đặc tính. Lợi dụng Minh Vương nhiều lần phái người yểm hộ công thành. Có thể khoảng cách gần nghiên cứu. Cuối có ý nghĩ, chạy về Lật Thủy thành đẩy nhanh tốc độ, đúng bệnh hốt thuốc, rốt cuộc chế ra đặc biệt nhằm vào Lật Thủy thành công thành chiến xa. Một kích bức bách, bất quá một buổi sáng liền thuận lợi công phá tường thành. Tường thành vừa vỡ, nhân tâm đại tán, Tây Phong thành rơi vào Minh Vương Quý Thống tay. Tiêm đại dự binh sĩ 8.000 hơn người, phu hơn 2 vạn người, danh dự tàn quân bị thua mà chạy. Ngụy Tây Đường khó có được tâm tình thật tốt, cơm chiều đô ăn nhiều một ít. Hoàng Thái Hậu đương nhiên là nghe thấy tiếng gió, cười híp mắt nhìn nàng. Bệ hạ hôm nay tâm tình hảo trái lại khó có được. Ăn nhiều một chút là chuyện tốt, bất quá cũng không thể tham thực, còn là cẩn thận chút hảo. Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Mẫu hậu nói là, vì Quý Thống lập công, Hoàng Thái Hậu lại có chút lo lắng. Kia Minh Vương bây giờ danh vọng cất cao, bệ hạ nhưng cũng phải cẩn thận một chút, đừng gọi hắn quá mức đắc ý vênh váo, nhân tâm đều là chưa đủ, đặc biệt hoàng gia người, liền càng là như thế. Ngụy Tây Đường cười gật đầu. Chậm nhớ kỹ, mẫu hậu nhắc nhở chính là, Hoàng Thái Hậu dù sao lớn tuổi. Ngụy Tây Đường tự nhiên không thể để cho nàng lo lắng. Mọi việc đâu cứ ứng hạ. Chỉ là xử lý như thế nào, chính nàng tự có định đoạt, Lật Thủy thành bên kia cũng là vì phá Tây Phong thành lập hạ đại công. Ngụy Tây Đường cũng là ký ở trong lòng, còn suy nghĩ rốt cuộc muốn thưởng những thứ gì, Hy Nhi cùng Mặc Nhi ở bên ngoài được không? Hoàng Thái Hậu hỏi, kia hai vật nhỏ ly khai Kim Châu sau, nàng thường xuyên nghĩ chặt, nhưng cũng biết bệ hạ suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc là vì đứa nhỏ. Cũng không tiếp qua hỏi, chỉ là thường thường truy vấn một hai, dù thế nào đô lo lắng hai tiểu gia hỏa ăn không ngon mặc không đủ ấm. Lại bị bên ngoài những thứ ấy dã đứa nhỏ bắt nạt. Ngụy Tây Đường cũng biết tâm tư của nàng, như trước gật đầu, mẫu hậu yên tâm, bọn họ hảo rất, Cao Trạm 3 năm thỉnh thoảng cho trẫm gửi thư bẩm báo. Còn kém bọn họ mỗi ngày xuyên màu gì quần áo không nói cho. Cái khác phải nói cũng đã nói, Hoàng Thái Hậu gật đầu. Cao Trạm trái lại có ý, nhìn bệ hạ liếc mắt một cái. Muốn nói cũng phải đề phòng Cao Trạm, nhưng lại cảm thấy lời này là dư thừa. Cuối cùng nghĩ nghĩ, rốt cuộc không nói ra đến. Chỉ nói, bệ hạ thức người có thể sánh bằng ta này lão bà tử khá hơn nhiều. Lão bà tử nhìn người không cho phép, luôn hạt lo lắng, Ngụy Tây Đường cười nói. Chậm nếu không phải mẫu hậu bên người thường xuyên nhắc nhở. Rất nhiều sự đô không ngờ. Thế nào không cho phép. Nàng thân thủ vỗ vỗ Hoàng Thái Hậu tay. Đạo, mẫu hậu, phụ vương mất qua năm. Hai vị hoàng tỷ xuất giá sau. Hài nhi bên người chỉ có ngươi. Nếu không phải mẫu hậu. Hài nhi bây giờ còn không biết sẽ là như thế nào quang cảnh. Cho nên mẫu hậu cũng không muốn khí hạ hài nhi mặc kệ. Ngàn vạn muốn cùng Hài Nhi nha tự phó tranh về phía sau. Hoàng Thái Hậu vẫn lo lắng của nàng trạng thái. Thậm chí tìm đến Tương Khanh tìm cách. Chỉ sợ nàng chưa gượng dậy nổi ảnh hưởng đến Giang Sơn xã tác. Bây giờ nghe thấy nàng lời này. Đảo là có chút yên lòng. Tốt xấu nàng còn lo lắng nàng cùng hai đứa bé. Hoàng Thái Hậu sẽ không sợ nàng có khác tâm tư. Này ngai vàng không phải tốt như vậy ngồi. Một khi tọa hạ thì không thể xuống, nếu như xuống, mệnh cũng sẽ không có. Nàng niên kỷ một sấp dày, sớm đã không quan tâm, nhưng nàng nữ nhi các lại còn trẻ. Nếu như gặp chuyện không may, đây không phải là một hai cái nhân mạng, mà là bao nhiêu cái gia tộc. Hai mẹ con nàng cùng nhau oán trách, nhất thời vui vẻ, Thiện Hậu Ngụy Tây Đường liền hồi chính, một lần nữa phân tích chiến cuộc. Nàng bây giờ nội ngoại không lo, Tây Xiển cùng Đại Ngôn còn đánh đâu, Đại Dự cũng vội vàng, nàng tựa hồ thành xung quanh thanh nhàn nhất đế vương, lại một Đông Phương Trường Thanh chính là nàng tử địch, nàng chính là trăm kế ngàn phương muốn đem Đông Phương Trường Thanh hướng tử ngõ. Tự nhiên nguyện ý tốn ở chiến cuộc thượng, Thiên Vũ bây giờ đột phá một Đại Dự chỗ hồng, đây là hướng phía mục tiêu của nàng lại tiến một bước. Vì ngày này nàng hoa nhiều năm như vậy tâm tư, chẳng sợ bắt người đôi, nàng cũng phải đem đại dự đôi xuống, huống chi bây giờ còn có cái phá hội dụng binh quý thống. Nàng cũng không tin còn lấy không trở về vốn là thuộc với đồ đạc của mình. Tây Phong bên trong thành, Minh Vương chiếm lĩnh Tây Phong thành, đánh vào đại dự cảnh nội, cưỡng ép vào ở Tây Phong nhà giàu nhất Mã gia, trực tiếp tiến dần từng bước, đem ngựa gia biến thành sở chỉ huy. Quý thống mới vừa ở Mã gia đóng quân hạ, liền nhận được bệ đã hạ thủ thuật, quý thống bắt được tín trực tiếp triển khai, sau đó liền có một chút không được tự nhiên khụ hai tiếng. Đối với bệ hạ khen, hắn xưa nay đều là không lớn thích ứng, đại khái nhìn lướt qua, liền vội vã chiết thượng, tiếp tục cùng cái khác tướng lĩnh thảo luận tiếp được tới bố trí. Đãi những người khác lui ra sau, quý thống mới lại tư dưới một lần nữa triển khai tín. Từng câu từng chữ nhìn xong, hắn thân thủ, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên tự, hận không thể nét mực chưa khô, có thể dính vào hắn chỉ thượng, đáng tiếc cái gì cũng không sờ hạ, hắn tâm giấu tưởng niệm, lại không thể nhượng bất luận kẻ nào biết, thậm chí không thể thổ lộ nửa chữ. Hắn nhìn xong tín, đem thư chiết hảo, sau đó lấy ra chính mình tùy thân bọc hành lý, đem thư cùng cái khác thư tín bày phóng cùng một chỗ. Ngón tay đụng tới một bức họa cuộn tròn, hắn dừng hạ, sau đó thân thủ đem kia bức họa cuộn tròn đem ra. Chậm rãi triển khai, một tươi cười xinh đẹp nữ tử chân dung lộ ra, hắn dừng một chút, bỗng vội vã quyển khởi, có chút lung tung hướng những thứ ấy thư tín lý một tác. Nhưng tác phân nửa, nhưng lại nhịn không được thật dài thở dài, sau đó một lần nữa lấy ra, tế tế vuốt lên vừa nhu ra nếp uốn. Cẩn thận quyển hào, cẩn thận phóng trở lại. Ngụy Tây Đường ở trong thư phân tích Đông Phương Trường Thanh có thể xuất. Hiện bước tiếp theo hành động, quý thống nhìn xong, tức khắc sai người thông chi phân tán các nơi thám tử. Đi hỏi thăm xung quanh hướng đi, không ngại quả thực ứng nghiệm bệ hạ phán đoán, quý thống kỳ thực vẫn khiếp sợ với bệ hạ liệu sự như thần. Tỷ như Tây Phong thành cửa thành vật liệu gỗ. Dù sao hợp lại đón nàng đô rõ như lòng bàn tay. Thậm chí có thể căn cứ mấy thứ này đưa ra dùng cái dạng gì mộc chất cố chấp công thành mũi dùi mới. Có hiệu quả, lại tỉ như nàng đối vị kia cùng mình chống lại hơn nửa năm dẫn binh tướng lĩnh. Bệ hạ cũng có thể chỉ ra hắn chưa đủ, đưa ra ứng đối chi sách. Rất nhiều sự quý thống đều là lần đầu tiếp xúc, nhiều lần hiểu biết hậu mới biết một hai. Nhưng bệ hạ lại là như vậy hiểu biết, điều này làm cho hắn cảm giác mình quá mức kiến thức hạn hẹp. Chắc hẳn bệ hạ sớm đã lo trước tính sau quá. Nghĩ như thế, quý thống cảm giác mình căn bản vô pháp đợi đến bệ hạ mới có thể trách việc. Hành quân bên ngoài, trừ chiến tranh chính là chờ chiến tranh. Quý thống bên người xưa nay nhạt nhẽo, là có thể bên người thân tín vào Tây Phong thành sau. Đều bận rộn đến nội thành Thanh Lâu tìm cô nương đi. Quý thống như trước không động đậy, trận này cảnh hạ, đừng nói người ngoài, là có thể quý thống gần người hầu hạ người đô cảm thấy quý thống khả năng thực sự là phương diện. Kia có vấn đề, cũng may không ai dám nói, nếu không quý thống nhất định là đề đao liền chém đầu của bọn họ. Bất quá, có một thị vệ lại là phát hiện. Kỳ thực Minh Vương Điện Hạ tùy thân bọc hành lý lý có một phó nữ tử chân dung. Mặc dù hắn không thấy rõ là ai, bất quá xa nhìn liền cảm thấy là một mỹ nhân chân dung. Chẳng qua là đơn giản bút mực vẽ bề ngoài mà thành. Thậm chí không có tô màu, bất quá Minh Vương Điện Hạ tựa hồ đến chỗ nào đều mang theo. Thả không cho người ngoài đụng chạm mơ siêu cho nên thị vệ lại cảm thấy. Minh Vương Điện Hạ không phải phương diện kia có vấn đề, mà là Minh Vương Điện Hạ căn bản là cái si tình người. Hoặc là cầu mà không được, hoặc là qua đời người, cho nên hắn mới tính toán không hề thú phi, nếu không, hắn giữ lại một nữ nhân chân dung làm gì, ai biết được, ai cũng bất thẳng đến, Minh Vương không nói, ai lại dám cái gì, quý thống ngóng trông có thể nhìn thấy bệ hạ. nhưng hắn lại sợ nhìn thấy, biết rõ không nên, lại chống cự không nổi nội tâm chân thật ý nghĩ. Hắn duy nhất có thể làm, chính là ở người nào cũng không biết thời gian, đối một bức tranh tượng phát ngốc, lại nói tiếp này chương chân dung tồn tại cũng không quang thải. Đây là năm đó ở Tây Minh thời gian, phó tranh có một lần họa, vẽ phân nửa hắn liền lại cũng tìm không được, vì thế còn riêng hỏi qua hạ nhân, kết quả người người đều nói không biết, phó tranh cũng hỏi qua hắn, quý thống một mực phủ nhận, phó tranh lúc đó nói thầm chừng mấy ngày, tựa hồ thập phần hoài nghi hắn, còn cố ý nói còn chưa có tô màu các loại, nhưng hắn cắn chết không thừa nhận, phó tranh không chứng cứ tự nhiên sẽ không loạn thu, lại sau đó liền hắn một lần nữa vẽ khác. Này chương đã thành quý thống vật riêng tư, ngoại trừ chính hắn, ai cũng không biết vật riêng tư, quý thống vẫn không muốn một người đợi, bởi vì một mình hắn thời gian, trừ cô tịch chính là bi thương, thiên hạ này, hắn trừ yêu một không nên yêu cũng không thể yêu nữ nhân ngoài. Hắn cái gì thân nhân cũng không có, duy nhất cái kia có thể xưng là thân nhân người, nhưng lại là hắn không nên yêu cũng không thể yêu nữ nhân. Bây giờ, có thể vì nàng xuất chinh, có thể vì nàng phân ưu, có thể trở thành nàng như hoa nét mặt tươi cười hạ bị tán thưởng đối tượng. Tựa hồ thành hắn duy nhất an ủi, Kim Châu thành bầu trời. Không biết nàng ở còn an nhàn, Minh Vương Điện Hạ nhận được bệ hạ tự tay viết tự viết. Bên này cùng bệ hạ thư từ qua lại sớm thành thói quen thành tự nhiên Cao Trạm như nhau cũng nhận. Được bệ hạ gửi thư. Cao Trạm nhìn xong tín, liền vui vẻ đi tìm nhà mình nương tử, Tố Viên đang cúi đầu cấp hai vị tiểu điện hạ may quần áo đâu. Không ngại hắn vọt vào, nương tử, Tố Viên quay đầu lại, làm sao vậy, ôi ôi, ngươi liền bị hắn bế lên, trong tay nàng còn cầm châm đâu, chỉ có thể giơ cao sợ chát đến hắn, được rồi, cẩn thận châm. Cao Trạm thân thủ đem trong tay nàng châm cấp chát đến tuyến đoàn thượng. Ôm nàng chính là một trận thân. Tố Tố, ta thế nào liền thú đến ngươi đâu? Tố Viên vừa nhìn vẻ mặt của hắn liền biết chắc là có cái gì chuyện tốt xảy ra. Trắng hắn liếc mắt một cái. Hảo hảo có nói này làm cái gì? Suy nghĩ hạ, nàng lại thăm dò hỏi. Chẳng lẽ là lần trước đưa qua chuẩn bị chiến đấu nổi lên tác dụng? Cao Trạm dùng sức gật đầu, đối, phá thành thành công, bệ hạ thánh tâm đại duyệt, còn khen ngươi, ngươi nói ta có cao hay không hưng. Tố Viên cười nói, chẳng lẽ bệ hạ bất khen, ngươi liền mất hứng nha. Bệ hạ khen nhiều người đi, được rồi, Thiên Vũ công phá đại dự phong tuyến, vốn là cao hứng chuyện, ngươi này cao hứng điểm cùng người ta không đồng nhất dạng đâu. Cao Trạm hắc hắc cười. Đạo. Thiên Vũ công phá đại dự không quan hệ với ta, nhưng ngươi có liên quan tới ta hệ, ta đương nhiên cao hứng, ai kêu ngươi là nương tử của ta đâu. Cao Trạm này một trận hồi lật thủy thành liền không ra. Một là Du Long là hắn mời đi theo, không đạo lý khách nhân còn chưa đi chủ nhân không ở nhà. Hai là nơi đây là Vu Giản Tất Kinh đường ý. Nói không chừng hắn là có thể ở Lật Thủy Thành đợi được đi ngang qua Vu Giản. Hắn một đường hướng Tây, hoặc là trải qua Lật Thủy Thành, hoặc là theo đi đường Thủy. Đường Thủy muốn thuyền, dùng nhiều bạc, Cao Trạm đoán Vu Giản qua đây khả năng tính phi thường lớn. Cho nên riêng ở lại Lật Thủy Thành, tịnh sai người chú ý các điều yếu đạo hướng đi. Hắn một đường cưỡi ngựa qua đây, tốc độ tự nhiên mau hơn. Vu Giản là hai cái đuôi, 10 ngày lộ trình hắn chỉ sợ muốn đi cái 3-5 tháng. Nghĩ đến Tây Minh chỉ sợ cũng muốn 1 năm nửa năm. Trừ phi Vu Giản bất theo Lật Thủy Thành đi, bằng không hắn nên không quá Lật Thủy Thành. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi mấy ngày nay nghiêm túc một chút. Dù sao lớn một điểm, Cao Trạm cùng thầy đồ thường thường quá khứ nói một chút nói. Bao nhiêu cũng có thể nghe lọt một chút. Lại một, hai người bọn họ cũng biết thân phận không đồng nhất dạng. Nếu không vì sao Khắc Tiểu Hài có thể đối với người ra nói mình là nơi nào người? Ra nghỉ ngơi ở đâu? Đang làm gì? Mà lại bọn họ không thể nói. Không chỉ Cao Đại Nhân nói không thể nói. mẫu hoàng ở bọn họ trước khi đi cũng chiếu cố quá. Nói không thể cùng người ở phía ngoài nói. Đối với lần này Cao Trạm tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Nếu không hắn liền buồn chết. Đặc biệt tiểu công chúa ham chơi tính tình. Bây giờ trái lại được rồi. Tự giác không ít, chỉ là vừa nghĩ tới Vu Giản. Cao Trạm tâm tình liền có chút bất an. Bây giờ bất kể là không phải phó đại ca, đâu có thể xác định, đối phương không biết mình, khả năng tính tự nhiên có hai, một là người nọ chính là cái người đánh cá, hai là hắn tựa hồ xảy ra chuyện gì, đến nỗi đã quên hắn, hay hoặc là nói, đã quên bệ hạ cùng cái khác từng tiếp xúc qua người của hắn. Bất kể là cái kia, Cao Trạm đô mất hứng, hắn phó đại ca. Sao có thể đã quên hắn sao? Hắn bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy. Phó đại ca đô nhớ hắn. Không đạo lý hiện tại liền bắt hắn cho đã quên. Mặc dù có bị thương tâm. Thế nhưng cũng không thể buông tha. Hắn bất biết rõ ràng sao được. Minh Vương xuất trinh trước còn riêng cho hắn gửi thư. Nói trong cung có chút biến hóa. Bệ hạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hình như cũng biết lúc trước tả tướng có điều lừa gạt. Thế nhưng bệ hạ đoán chừng là xuất phát từ đại cục suy tính. Vẫn chưa thâm nhập truy cứu. Đối với Thiên Vũ bây giờ thế cục, Cao Trạm tự nhiên biết. Hắn trái lại rất cao hứng Minh Vương xuất chinh. Bởi vì này liền ý nghĩa trong vòng 1-2 năm bệ hạ sẽ không động Minh Vương. Chỉ cần Minh Vương có công huân, sao lại an ổn xuống. Bệ hạ cho dù có tâm. Cũng sẽ băn khoăn người trong thiên hạ nghị luận mà không sẽ đối với Minh Vương bất lợi. Dù sao hắn công huân đáp không được chủ, lại có thể bách tính cùng triều thần nhớ hắn hảo. Bệ hạ tất nhiên sẽ có chỗ cố kỵ. Nghĩ đến đây cái, Cao Trạm cũng có chút cao hứng. Mặc dù hắn hồi bé không thích quý thống, cảm thấy cùng muộn gậy gộc tựa được, còn thường thường cùng phó đại ca tranh hơn thua. Bất quá bây giờ không cần năm đó. Quý thống thành sống duy nhất hắn nhận thức lại người thân cận. Dù cho bất liên hệ, không thấy mặt, hắn cũng hy vọng hắn còn sống. Đối với Cao Trạm mà nói, sống chính là tất cả. Bằng không hắn cũng sẽ không nhiều năm như vậy tìm được đường sống trong chỗ chết sống hạ. Hơn nữa còn có vợ yêu nhi nữ. Cao Trạm lời này đang theo Tố Viên ngấy oai đâu. Liền nghe một hạ nhân thật xa liền hô. Đại nhân, đại nhân. Tới tới, kia người đánh cá tới. Vừa vào thành, đang muốn cùng Tố Viên kia gì Cao Trạm vừa nghe. Một lăn lông lốc bỏ dậy, một bên đem vừa mới kéo xuống đai lưng tới eo lưng thượng khấu. Đem người cho ta giám sát chặt chẽ la, ta này liền đi, ngoặc kép, hết chương.